Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1669, chương 1673, chỉ kém nửa chiêu. Hạ Minh Thanh âm chậm rãi rơi xuống, Liễu Kình Thiên nhìn thấy, Hạ Minh một kiếm này những nơi đi qua, lại có hàn khí phun trào, cơ hồ trong nháy mắt. Liền đem Liễu Kình Thiên một kiếm cho bị đông, răng rác, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Liễu Kình Thiên trong mắt, tràn đầy đều là hoảng sợ. Không có khả năng, cảm nhận được một kiếm này. Cái này khiến Liễu Kình Thiên đều là có chút kinh dị. Hắn vội vàng nhanh lùi lại, nhưng là giờ khắc này lại cái gì đều muộn. Bởi vì phương viên một mét bên trong, đều bị Hạ Minh một kiếm này chỗ đóng băng. Liễu Kình Thiên cũng là bị trong chốc lát đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Theo Liễu Kình Thiên bị đông cứng thành một ngôi tượng đá, Hạ Minh cũng là tại thời khắc này từng ngụm thở hổn hển, lẩm bẩm nói: thật đáng sợ một kiếm. Một kiếm này tựa hồ siêu việt phi tiên kiếm thuật a. Lúc đó Hạ Minh cũng không có cảm giác một kiếm này có thể siêu việt phi tiên kiếm thuật. Dù sao chỉ có một chiêu, nhưng là hắn lại nhỏ nhìn một kiếm này. Một kiếm này vừa ra, cái này dẫn đến bốn phía đều là bị trong nháy mắt đóng băng. Có thể nghĩ, một kiếm này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Tình cảnh này, cho dù là Hạ Minh đều không có dự liệu được. Chỉ bất quá đáng tiếc, kiếm phong vạn lý chỉ có một chiêu, mà ta lại ngay cả 1% lực lượng đều không có sử dụng đi ra. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm này vô cùng lợi hại, chỉ bất quá, hắn năng lực có hạn, chuyện cho tới bây giờ, lại là liền 1% lực lượng đều không có sử dụng đi ra. Có thể thấy được một kiếm này một khi đem tất cả lực lượng tất cả đều phóng xuất ra. Như vậy một kiếm này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Đến mau chóng rời đi. Hạ Minh nhìn xem cái này Liễu Kình Thiên, hắn biết Liễu Kình Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chính mình một kiếm này tuy nhiên bá đạo, nhưng là Liễu Kình Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hiện tại hắn đã là cường công chi mạt, nguyên khí trong cơ thể còn thừa không có mấy. Một khi Liễu Kình Thiên từ bên trong đi ra, đến lúc đó cho dù là chính mình cũng không thể tránh được. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không có chút gì do dự vội vàng rời đi nơi này. Đến mức Hạ Minh không nhân cơ hội này chém giết Liễu Kình Thiên. Đó là bởi vì, căn bản không có cơ hội này. Huống chi, tại cái này vụng trộm còn ẩn giấu đi một cái Gia Cát Lưu Ly. Hắn muốn đi, Gia Cát Lưu Ly phát giác được Hạ Minh dị dạng. Lúc này thân hình một bước, chính là đuổi sát mà lên. Cái kia bất lão dược cùng thiên cấp truyền thừa, đều là trong tay Hạ Minh. Nàng chính là vì cái này bất lão dược mà đến. Nếu như Hạ Minh đi, nàng đi chỗ nào làm bất lão dược? Hạ Minh tại phía trước liên tiếp lướt động, mà Gia Cát Lưu Ly thì là đuổi sát mà lên. Không ngừng đuổi theo Hạ Minh, nhưng là Hạ Minh tốc độ là gì nhanh chóng. Gia Cát Lưu Ly tới luôn luôn chênh lệch một đoạn như vậy khoảng cách. Nàng tốc độ làm sao còn lại nhanh như vậy? Gia Cát Lưu Ly một bên đuổi theo, một bên giận mắng, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh bản thân bị trọng thương, không cần phải chạy nhanh như vậy mới đúng, nhưng là sự thật lại là vượt quá người đoán trước. Hai người một truy một đuổi, rất nhanh. Hạ Minh liền chạy tới một chỗ tràn đầy hàn băng trong đống tuyết. Hạ Minh híp mắt, nhìn trước mắt tòa này tuyết sơn chi đỉnh, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vậy mà chạy đến nơi đây mặt đến. Thật đúng là phiền phức. Không được, không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Ta nguyên khí trong cơ thể đã khô kiệt. Tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ bị phía sau ra hỏa đuổi kịp. Nhất định phải trước tiến hành liệu thương. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này cách đó không xa đỉnh núi liếc một chút. Nơi này tuyết trắng mênh mang, đem trọn tòa núi lớn đều bao trùm. Băng lãnh thấu xương hàn ý bộc phát ra, cho dù là Hạ Minh đều là cảm giác có chút băng lãnh. Nơi này chính là Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn cũng là một tòa thần bí nhất sơn mạch. Nơi này là Vạn Sơn Chi Tổ. Bên trong cầm giữ có vô số đếm không hết nguy hiểm. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu cao thủ đều muốn thăm dò Côn Lôn Sơn huyền bí, hy vọng có thể tại Côn Lôn Sơn bên trong tìm kiếm được một phần truyền thừa, thậm chí dò xét tiên nhân kia chi mê. Nhưng là những người này tất cả đều là chết tại Côn Lôn Sơn. Tất cả tiên nhân cũng đều chẳng qua là mọi người bịa đặt đi ra a. Cho dù là bịa đặt, rất nhiều người vẫn như cũ là muốn trường sinh bất lão. Vì vậy mới có thể ào ào thực sự hướng cái này Côn Lôn Sơn. Hạ Minh nhìn xem bên cạnh có một tòa vách núi. Hạ Minh lẩm bẩm nói, ngay ở chỗ này. Sau đó, Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là chiều bờ sông vách núi nhảy xuống. Theo Hạ Minh nhảy đi xuống chốc lát, Hạ Minh tâm ý nhất động, tiến vào càn khôn giới. Càn khôn giới đi qua thất thải thạch cải tạo, đã biến thành một cái độc lập thế giới. Làm Hạ Minh nhảy xuống vách núi thời điểm, trực tiếp tiến vào càn khôn giới bên trong. Càn khôn giới theo vách núi rơi xuống. Thế mà, Hạ Minh chỉ sợ nghĩ không ra, tại cái này vách núi phía dưới lại là một cái đầm nước. Giới chỉ chậm rãi rơi vào trong đầm nước này. Không có, cái này đuổi theo mà đến Gia Cát Lưu Ly, trong nháy mắt dừng ở ngọn núi này đỉnh. Khuôn mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Gia Cát Lưu Ly không tin, nàng vẫn luôn tại theo đuôi Hạ Minh, mà lại cái này cùng nhau đi tới. Hạ Minh lưu xuống không ít dấu chân, dù sao bọn họ còn không có đạt tới đạp tuyết vô ngân cấp độ. Cho nên, căn cứ dấu chân, tổng là có thể tìm được. Thế nhưng là, hắn truy chạy tới nơi này thời điểm, lại phát hiện, dấu chân vậy mà biến mất. Cái này khiến Gia Cát Lưu Ly sắc mặt có chút khó coi. Không có khả năng, một người sống làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Gia Cát Lưu Ly tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là tại cái này phía trước là bên bờ vực. Cái này khiến Gia Cát Lưu Ly hơi nghi hoặc một chút. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ gia hỏa này nhảy xuống vách núi hay sao? Gia Cát Lưu Ly cảm giác có chút không có khả năng. Nơi này vách núi treo leo, có thể là vô cùng nguy hiểm. Nơi này tuyết trắng mênh mang, một khi nhảy đi xuống, cơ hồ là thập tử vô sinh. Mà lại, nàng cũng không biết cái này một bên đến tột cùng có đồ vật gì. Cái này muốn là nhảy đi xuống, trời mới biết có thể không có thể còn sống sót. Không thể nào, Gia Cát Lưu Ly có chút chần chờ. Hắn không tin Hạ Minh sẽ như vậy ngốc. Hạ Minh lúc đó liều mạng theo Liễu Kình Thiên Thủ Hạ trốn tới. Lúc này thì nhảy xuống vách núi muốn chết. Điều này có thể sao? Hô, Gia Cát Lưu Ly ánh mắt sáng rực nhìn cái này bốn phía liếc một chút. Ngưng tiếng nói, Hạ Minh, ta sớm muộn muốn tìm tới ngươi, bất lão dược ta nhất định phải đạt được. Gia Cát Lưu Ly hít sâu một hơi, thân hình nhất động chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, Gia Cát Lưu Ly dị thường không cam lòng, cái này bất lão dược đối nàng có rất tác dụng lớn chỗ. Cho nên nàng mới sẽ mạnh như vậy thế muốn lấy được bất lão dược. Càng thậm chí hơn tại Gia Cát Lưu Ly không ngớt cấp truyền thừa đều từ bỏ. Có thể thấy được Gia Cát Lưu Ly đối cái này bất lão dược coi trọng. Vốn là nàng còn muốn nhìn đến Hạ Minh cùng Liễu Kình Thiên ngao cò đánh nhau. Hắn tốt từ giữa đắc lợi, không nghĩ tới kết quả là Bồi phu nhân lại xếp binh. Đến sau cùng, hai loại bảo vật vậy mà ào ào rơi vào Hạ Minh trong tay. Điều này làm hắn có chút nổi giận, nhưng là Hạ Minh biến mất, hắn lại không thể làm gì. Thể loại giả sử,